không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 266. Đột phá bị tập kích. Thứ năm càng, Y Nặc Thư nói xong về sau. Hóa thân bóng đen, ở lưỡng quân chiến trường bên trong đầu đá lung tung. Hướng thiên cơ cây phương hướng bay đi. Đồng thời, ở Y Nặc Tư hành động về sau, phía trước tên kia vũ tộc nữ tử, mang theo mười mấy tên vũ tộc thành viên, cũng theo Y Nặc Tư bay đi. Hơn 10 đạo bóng đen quét ngang toàn bộ chiến trường. Địch ta không được phân, chỉ cần là che ở trước mặt bọn họ, chướng ngại vật, toàn bộ đều đụng nát vụn. Nguyên nhân đây, chiến trường trong nháy mắt khoảng không ra một mảng lớn không vì. Bất quá, rất nhanh lại bị lần nữa chém giết vũ tộc cùng trùng tộc đại quân lại một lần nữa chiếm giữ. Này lúc, thiên cơ cây bên trên, mẫu hoàng kén lớn bắt đầu đột phá. Lúc này đầy độ kiếp lôi điện, cùng lúc trước hai lần, Lâm Bá Thiên cùng Lâm Sơn đột phá lúc kiếp lôi giống nhau. Đều là lục cửu lôi kiếp, bởi vì từng cái đột phá đến đại đế cấp cường giả, bên ngoài thiên phú có thể nói là đương đại tuyệt đỉnh thiên tài, nghiền ép cùng giai tồn tại. Nguyên nhân đây, bọn họ sở vượt qua được lôi kiếp, bên ngoài uy lực tự nhiên cũng sẽ tăng. Đương nhiên, uy lực càng lớn lôi kiếp, nếu như thành công vượt qua về sau, thực lực tự nhiên cũng sẽ có điều tăng trưởng. Xem ra một lần này lôi kiếp, uy lực so với hai lần trước cũng không kém này. Lâm Bắc vẻ mặt đạm nhiên, nhìn thiên không bên trên hội tụ lục cửu lôi kiếp nói đạo. Một bên Đường Linh, đối mặt lục cửu lôi kiếp, sớm đã bị cuồn cuộn thiên uy áp không thể động đậy. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc ở một bên, bằng nàng chậm qua thiên uy, sợ rằng đã bị thiên uy cho nghiền ép trên mặt đất. Không thấy được phụ cận, tu vi sở hữu vương cảnh trùng tộc, sớm đã bị đè không lên nổi sao? Đường Linh, ngươi không có việc gì chứ? Có muốn hay không đến không gian của ta bên trong tránh một cái? Đường Linh nghe vậy, lắc đầu, nàng muốn xem lấy mẫu hoàng an toàn độ kiếp. Dù sao, mẫu hoàng mặc kệ từ đâu tới đây nói, đều đối nàng có ân. Cho nên, Đường Linh mới hội kiên trì như vậy. Lâm Bắc thấy thế, thở dài, theo sau nhìn về phía thiên kiếp hô to một câu. Này, làm phiền ngươi khống chế một cái thiên uy, đừng lan đến gần ta cái chỗ này. Lâm Bắc thanh âm vang lần toàn bộ thiên cơ cây phạm vi. Tất cả trùng tộc nghe vậy, không một mang theo kỳ quái nhãn sắc nhìn Lâm Bắc. Dù sao, nơi đây lại có người dám can đảm đi yêu cầu thiên vì hắn làm việc. Có thể sao? Muốn thật như vậy, Lâm Bắc hắn là ai vậy? Thiên chi chủ tể sao? Giữa lúc hết thảy trùng tộc đều cho rằng Lâm Bắc ngốc thời điểm, Lâm Bắc khu vực này thiên uy dĩ nhiên thật biến mất. Nhìn Lâm Bắc một bên trùng tộc đều há hốc mồm, thầm nghĩ, thật hàng, làm sao làm được? Bọn họ cũng rất muốn học Lâm Bắc giống nhau gào thét. Chỉ bất quá, cái này chủng sự tình ngẫm lại là tốt rồi. Muốn thật bộ dáng như vậy làm, sợ rằng sẽ một đạo thiên khiển đánh rớt. Lục cửu lôi kiếp đệ nhất đạo kim sắc lôi đình rốt cục rơi xuống, đánh rớt ở mẫu hoàng kén lớn bên trên. Kén lớn trực tiếp hấp thu kim sắc lôi đình lực lượng, hoàn mỹ vượt qua đệ nhất kiếp. Tựa hồ là bởi vì kén lớn không tốn sức chút nào tiếp hạ đệ nhất kiếp, đạo thứ hai lôi kiếp dĩ nhiên lật thăng gấp 5 lần. So với Lâm Bá Thiên cùng Lâm Sơn đột phá thời điểm, đạo thứ hai lôi kiếp uy lực còn muốn càng cao. Đương nhiên, nếu như cuối cùng thừa nhận lôi kiếp uy lực càng lớn, độ kiếp quá về sau, lấy được thành tiên thanh tẩy cũng càng nhiều. Đạo thứ hai lôi kiếp dựng dục tốt về sau, trong nháy mắt đánh rớt, bát chậu lớn bằng lôi kiếp rơi vào kén lớn bên trên. Kén lớn chỉ là tản ra một chút nhiệt khí, theo sau kế tục hấp thu lôi kiếp lực lượng, lại một lần nữa hoàn mỹ độ kiếp. Đang ở lôi kiếp độ đến đệ ngũ kiếp thời điểm, kén lớn lúc này mặt ngoài đã bắt đầu phá toái. Đồng thời, Lâm Bắc có thể theo phá toái kén lớn bên trong, cảm nhận được cường đại sinh mệnh chi lực. Cái này lúc, đệ thứ năm lôi kiếp gần rơi xuống. Nhưng mà, không xa chỗ, hơn 10 đạo đen nhánh quang mang đột nhiên đột kích. Bọn họ mục tiêu chính là kén lớn. Đáng chết, vũ tộc đột kích, bảo vệ mẫu hoàng, tiến lên, xem tinh tường địch nhân tới đánh về sau. Đặc lực xuất lĩnh chủng tộc bảo hộ mẫu hoàng đại quân. Hướng cái này mấy chục vũ tộc đánh tới, ngăn cản bọn họ phá hư mẫu hoàng độ kiếp. Một khi mẫu hoàng độ kiếp trong quá trình lọt vào một chút ảnh hưởng, có thể lục cửu lôi kiếp sẽ thăng cấp làm cửu cửu lôi kiếp. Dường như phía trước Lâm Bắc xuất thủ cứu hạ Lâm Bá Thiên thời điểm giống nhau. Nguyên nhân đây, từng cái người độ kiếp, cơ bản trên độ kiếp thời điểm, đều sẽ tìm chính mình thân bằng hảo hữu, người tin cẩn vì mình hộ pháp, cũng hoặc là tìm một hẻo lánh địa phương không người tiến hành độ kiếp. Vì chính là tránh khỏi cái này chủng sự tình phát sinh. Đây chính là vũ tộc sao? Lâm Bắc nhìn cái này hơn 10 đảo cùng Bắc vực bị hắn diệt đọa thiên sứ nhất tộc dáng dấp có chút. Muốn giống vũ tộc nói nhỏ, nói thật, hắn ghét nhất chính là những điểu nhân này, đặc biệt những thứ kia dài cánh màu đen điểu nhân, thật là khiến người chán ghét chủng tộc. Coi như cách xa như vậy, ta như trước có thể cảm nhận được bọn họ thân thượng tán phát chán ghét khí tức. Vừa nói, Lâm Bắc nhìn về phía Đường Linh nói ra, Đường Linh, nếu như ngươi lấy sau gặp phải những điểu nhân này, đừng để ý tới hắn nhóm nói cái gì, nói chung chém chết là được rồi. Đường Linh nghe vậy, không rõ vì sao được gật đầu, mặc dù không biết Lâm Bắc vì sao dặn nàng, gặp phải cái này vũ tộc tự muốn chém giết. Bất quá, sư phụ nói, nhất định có đạo lý của hắn, nàng chỉ cần dựa theo làm là được rồi. Ở đặc lực xuất lĩnh chủng tộc hạch tâm đại quân thẳng hướng 10 vũ tộc thời điểm, trong lúc bất chợt, Y Nặc Tư thân hình xuất hiện ở khoảng cách mẫu hoàng mấy ngàn thước địa phương xa. Mới vừa Y Nặc Tư trực tiếp trốn vào không gian, ngoại trừ Lâm Bắc, cũng không có cái khác người phát hiện Y Nặc Tư thân ảnh. Lúc này, Y Nặc Tư sau lưng đôi vũ mở ra, từng cây một bám vào cái này đen nhánh linh lực phi vũ đột nhiên hướng kén lớn đánh tới. Mỗi một cây phi vũ bên trong đều cất giấu đại sát khí, mỗi một cây phi vũ uy lực đủ để có thể so với đại đế hậu kỳ cường lực một kích. Cái này thì vũ tộc vì ngăn cản mẫu hoàng đột phá, sở cố ý trợ giúp Y Nặc Tư đề luyện ra sát khí hắc sát phi vũ. Nhưng mà mẫu hoàng đột phá thời điểm, làm sao có thể sẽ không lưu hạ chuẩn bị ở sau. Ở mẫu hoàng nhất trong phạm vi ngàn mét, một cái màu vàng bình chướng đột nhiên mọc lên, hắc sắt phi vũ đâm vào bình chướng bên trên, kích khởi mấy đạo sóng lớn. Đồng thời mỗi một cây hắc sắt phi vũ ở đâm vào bình chướng trên về sau, đột nhiên bạo tạc, bình chướng trong nháy mắt biến được trôi bất định, lúc nào cũng có thể bể nát. Đáng chết, có người tập kích mẫu hoàng. Cái này lúc đang cùng phía trước cùng Y Nặc Tư nói chuyện với nhau vũ tộc nữ tử giao thủ đặc lực nổi giận gầm lên một tiếng, muốn thoát ly chiến đấu, đi ngăn cản đặc lực tiếp tục đối với mẫu hoàng khởi xướng tiến công. Nhưng mà, lại bị tên này vũ tộc nữ tử gắt gao dây dưa kéo lại. Hừ, muốn đi ngăn cản Y Nặc Tư, trước qua cửa ải của ta. Vũ tộc nữ tử lạnh rên một tiếng về sau, bắt đầu điều động tự thân tiểu thế giới chi lực cùng đặc lực đối kháng. Đặc lực thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, hai thanh thang đao cũng phụ trên tiểu thế giới lực lượng, hướng vũ tộc nữ tử chém tới. Đồng thời, phát động tự thân thiên phú, lực bạt sơn hà khí cái thế, lực lượng trong nháy mắt cam đoan mấy lần. Nữ tử trong nháy mắt biến được cật lực đứng lên. Bất quá, tên này vũ tộc nữ tử tuy là cật lực, nhưng là đặc lực cũng đồng dạng như đây. Dù sao, một chiêu này tiêu hao quá mức lớn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, đặc lực là không được biết sử dụng, nhưng là bây giờ không giống với mẫu hoàng đang ở gặp y nặc tư tập kích, vẻn vẹn là một cái bình chướng, căn bản là không pháp ngăn cản y nặc tư chân bước. Hắn nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết tên này vũ tộc nữ tử. Nhưng sau đi cứu viện mẫu hoàng, y nặc tư sau lưng hắc sát phi vũ không biết bao nhiêu. Bắn ra mấy ngàn cây, cũng như trước không thấy có dừng lại dấu hiệu, ngược lại thì bảo hộ mẫu hoàng cái kia một cái bình chướng. Bây giờ đã thay đổi lung lay có thể nguy, lúc nào cũng có thể tán đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.